cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 55, nàng chắc còn nhớ rõ nàng là người của ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một ngày qua đi, Khuynh Anh gần như đều trở lại điện Thiên Xu trong tình trạng kiệt sức. Ngã xuống là ngủ ngay, ngày hôm sau lại tiếp tục huấn luyện gần như bạo ngược nàng không cần kêu mệt. Muốn về nhà, trừ bản thân nàng ra không có người thứ hai có thể giúp được nàng. Mệnh lệnh của toàn cơ là tuyệt đối. Khuynh Anh không có nửa câu phản kháng, phi thường cực khổ, còn phi thường kiên trì. Khi đối mặt với kẻ địch vĩnh viễn không được để đối phương biết nàng đang sợ, người nhát gan sẽ chỉ bị coi thường, không có khí thế, nàng vĩnh viễn đều là kẻ yếu. Đây là ngày thứ 10 toàn cơ vừa tự tay chém giết cự thú vừa giảng dạy. Khuynh Anh nghe nhớ kỹ, ở ngày thứ 13, dùng chú pháp tinh lọc giải quyết yêu ma khổng lồ, chỉ là nàng không có giết chóc mà là lựa chọn khi nó phục tùng lại thả nó trở về. Không cách nào xuống tay độc ác liền tương đương với bản thân mình sẽ lâm vào nhiều nguy hiểm hơn. Thiện lương cũng không thích hợp dùng tại tất cả mọi nơi. Có đôi khi ngoan độc sẽ khiến mình sống càng lâu. Lúc toàn cơ gian dậy, vĩnh viễn đều không cho người ta phản bác cái gì. Nàng nghiêm túc còn đáng sợ hơn quái thú hung mãnh. Một khi bắt đầu liền sẽ không chừa cho ai đường lui. Khuynh Anh làm không tốt cũng sẽ bị trừng phạt mấy trăm lần. Nội dung huấn luyện hoàn toàn giữ bí mật. Toàn cơ thiết hạ kết giới đến Lam Tranh cùng Trường Minh đều không thể nhìn thấy, mà Khuynh Anh cũng bị yêu cầu, trừ khi bất đắc dĩ, nàng không thể để bại lộ nội dung mình học được. Mỗi ngày huấn luyện xong, nàng nhất định phải nuốt vào một viên thần đan ức chế linh lực, sẽ không khiến cho bất kỳ ai hoài nghi. Đối với cái này, toàn cơ cũng không giải thích dư thừa. Cho dù như vậy Khuynh Anh vẫn là không hề oán than, thậm chí càng thêm nỗ lực. Bởi vì nàng hiểu phản kháng cũng vô ích. Tròn một tháng, thành Giao Quang càng thêm náo nhiệt hơn ngày xưa, không ngừng có thần thú từ thần đô khác chờ đặc phái viên mang lễ vật đến. Đám hỏi của hai đại thần đô là cả một đại sự của thần giới. Toàn cơ bị lệnh cưỡng chế tham gia một bữa tiệc tối hết sức quan trọng, Khuynh Anh cũng được ân chuẩn nghỉ ngơi một đêm, nhưng nàng cũng phải đi theo toàn cơ để học hỏi giao tiếp. Khả năng xa giao cũng rất quan trọng mà, Khuynh Anh đã phục tùng mệnh lệnh của toàn cơ thành thói quen. Liền trở lại cung Thiên Xu tìm một bộ quần áo. Đúng vào lúc này, cửa tẩm điện chậm rãi mở ra. Nàng còn nhớ rõ nàng là người của cung Thiên Xu à? Một giọng nói ôn hòa vang lên ở đỉnh đầu. Khuynh Anh sửng sốt, Lam Tranh lại có vẻ nghiền ngẫm. Linh lực ít như vậy là thành quả của nàng một tháng này. Cứ tiếp tục để tỷ ấy dạy dỗ nàng như vậy, nàng sẽ giống như một ác nữ, hết thú vị mất. Cách chương.